Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, thứ 32 chương. Vu Nam dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Trạm Húc Dương bên kia. Phát hiện hắn không có gì nguy hiểm hậu. Đưa mắt phóng tới hướng nàng đi người tới trên người. Y phục trên người tạng đều nhanh nhìn không ra bản sắc. Mặc dù tinh thần có chút uể oải, bất quá sắc mặt nhìn hoàn hảo. Hẳn là thuộc về có thể ăn cơm no một loại kê nhân. Loại người này hoặc là có tồn lương, hoặc là chính là có bản lĩnh có thể làm đến lương thực. Bất kể là loại nào, đánh giá bọn họ sát nhân cướp lương khả năng tính đô tương đối nhỏ. Cho nên Vu Nam đối với hắn tới gần chỉ là có chút cảnh giác. Mà không phải như gặp đại quân của địch, mỹ nữ. Đánh với ngươi nghe một ít chuyện báy, hắn chút nào không đề cập tới trước đụng xe sự tình. Có chút ngả ngớn nói, Vu Nam lại nhìn Trạm Húc Dương bên kia liếc mắt một cái. Quay đầu trở lại hỏi, chuyện gì, nam tử khóe môi mang cười, biết Hoa Đông căn cứ đi như thế nào sao? Chúng ta theo tỉnh di qua đây, phát thanh thảo luận không rõ lắm, ở này phiến chuyển một ngày. Đô không tìm được địa phương, Vu Nam đồng dạng là lần đầu tiên đến bên này. Đối trên đường trở về có cái gì biển báo giao thông hoàn toàn không rõ ràng lắm. Không khỏi sửng sốt một chút, ngươi chờ một chút, ta lấy địa đồ chỉ cho ngươi xem mơ siêu, nói. Nàng hồi trên xe đem đặt ở chỗ ngồi địa đồ lấy ra. Quét hai mắt hậu đem sáng sớm Trạm Húc Dương quyển ra tới một khối vị trí chỉ cho hắn nhìn. Căn cứ ở đây. Chúng ta bây giờ vị trí, ngô, ở đây, hội lái xe nhân, đặc biệt nam nhân, không mấy sẽ không thấy địa đồ, vốn có liền không bao xa. Nói xong Vu Nam liền không lên tiếng nữa, nam tử nhìn một hồi, đem địa đồ hoàn trả đến, đi, biết, thực sự là cảm ơn ngươi lạp, mỹ nữ, Vu Nam siêu Trạm Húc Dương giải quyết xong tang thi, mang theo thân sát khí trở về. Trong ánh mắt mang theo dò hỏi, không có việc gì, Vu Nam hồi cho hắn một cái mỉm cười. Vị tiên sinh này là tới hỏi đường, Trạm Húc Dương gật đầu một cái. Hỏi xong sao, nói là đúng Vu Nam nói. Tầm mắt của hắn lại là rơi vào người đối diện trên người. Hỏi xong, nam tử từ trong túi tiền lấy ra yên. Lấy ra một chi đệ cho Trạm Húc Dương. Huynh đệ chuẩn bị đi đâu? Cũng là Hoa Đông căn cứ sao? Ta xem vị mỹ nữ kia thích hợp huống rất quen. Các ngươi không phải là căn cứ nhân đi. Không như chúng ta cùng đi. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, Trạm Húc Dương hội hút thuốc. Nhưng không có nghiện thuốc lá. Chỉ là thỉnh thoảng mới có thể châm một điếu thuốc trừ hai cái. Nhận lấy điếu thuốc, hư hư niết ở trên tay. Khoát khoát tay cự tuyệt đối phương vì hắn điểm yên động tác. Chúng ta xe này không được, còn phải đi tìm chiếc xe, nhất thời hồi lâu nhi không thể quay về. Đến căn cứ đoạn này lộ tang thi không nhiều, người có thể không cần lo lắng, ngụ ý chính là định ai đi đường nấy. Vu Nam nhìn ở đây không chuyện của mình, kêu lên thang viên, ở xung quanh loạn đi dạo, trước mặt tiến vào cửa hàng không sai biệt lắm, bên này cũng không biết bị càn quét qua bao nhiêu lần. Nàng bản không trông chờ thật có thể có thu hoạch, chẳng qua là không muốn đứng chịu lạnh, giết thời gian mà thôi. Vu Nam siêu, không khi nào, liền nghe đến Trạm Húc Dương ở kêu nàng, ai, tới, Vu Nam theo đang định một nhà tiệm văn phòng phẩm lý đi ra ngoài. Đến, Trạm Húc Dương đứng ở lúc trước xem trọng ngũ kim cửa tiệm chào hỏi nàng một tiếng. Liền quay người đi vào bên trong. Vu Nam liếc mắt một cái còn dừng ở tại chỗ kim chén xe. Nhíu hạ mày, mang theo thang viên đi qua. Quả nhiên, còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy bên trong mấy người lạ. Tứ nam một nữ, lúc trước nhìn thấy tên nam tử kia là trẻ tuổi nhất. Còn có một vị cụ ông, còn lại đô ở 40-50 tuổi bộ dáng. Bọn họ là người một nhà. Họ Thiệu, vốn là tư thế cùng đường. Virus đột kích hậu chiết vài miệng ăn. Đợi không được chính phủ cứu viện, trong nhà tồn lương cũng viện ăn càng ít, bất đắc dĩ, đang nghe đến căn cứ phát thanh sau này mới hạ quyết tâm lên đường. Cũng là bọn hắn vận khí tốt, dọc theo đường đi cũng không có gặp được đại luồng tang thi. Ở không có gì tượng dạng vũ khí dưới tình huống vậy mà hữu kinh vô hiểm đến nơi này. Song Phương đơn giản làm cái giới thiệu, Vu Nam mới biết bọn họ là hạ quyết tâm muốn đi theo nàng cùng Trạm Húc Dương cùng nhau hành động. Trạm Húc Dương ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn bản ý là chuẩn bị ăn cái bữa trưa. Thuận tiện kế hoạch một chút tiếp được tới hành trình, để cho bọn họ như thế một trộn đều. Kế hoạch chết non, cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Bất quá xe hay là muốn tìm, nếu không liên tiền kính chắn gió cũng không có. Vù vù phong quát tiến vào, chờ bọn hắn trở lại căn cứ cũng nên đông cứng. Hiện tại thức ăn khẩn trương, mời khách ăn cơm gì gì đó đô trở thành thời quá khứ. Hai phe nhân cũng không có dư thừa khách khí, mặc dù là muốn cùng lên đường, cơm còn là các ăn các, lưu lại Thang Viên ở trong phòng bồi Trạm Húc Dương. Vu Nam trở lại trên xe nấu cơm mơ siêu hoa quá nhỏ, không có làm thái phức tạp gì đó. Một hoa canh thịt, mấy bánh nướng, cộng thêm kỳ bao túi trang rau ngâm mơ siêu chỉ những thứ này. Cũng đủ nhượng ăn bột mì dẻo bao uống nước lạnh thiệu người nhà hâm mộ. Trạm tiểu huynh đệ, có thể nói một chút căn cứ tình huống sao? Thiệu gia lão đại, cũng chính là lúc trước tên nam tử kia phụ thân Thiệu Trác Thanh hỏi. Vu Nam nín cười, rời đi chỗ khác đầu. Nhi tử quản Trạm Húc Dương gọi huynh đệ. Lão tử còn quản hắn gọi huynh đệ, xưng hô này thật là đủ loạn. Trạm Húc Dương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nhạt cường điệu điểm nói với bọn họ một lần, lại nhắc nhở mấy câu. Thiệu gia mấy người liên tục nói cảm ơn. Ăn xong cơm, Vu Nam đem nhà mình bộ đồ ăn thu thập sạch sẽ. Trạm Húc Dương ở Ngũ Kim trong điếm đông phiên tây tìm kiếm một chút hữu dụng công cụ. Thiệu người nhà nghe hắn nói căn cứ nội tình huống, để tuổi tác nhỏ nhất Thiệu Phong theo thu thập một chút thường dùng công cụ. Người còn lại liền đãi ở gian ngoài nghỉ ngơi. Vu Nam đi tới Trạm Húc Dương bên cạnh, giảm thấp xuống thanh âm. Húc ca, bên này thuộc về Thành Hương kết hợp bộ, hẳn là có bán hạt giống, phân hóa học cửa hàng. Ta ra đi dạo, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm chiếc xe trở về. Chúng ta trên xe gì đó tận lực còn là đừng làm cho người ngoài thấy hảo. Trạm Húc Dương dừng lại, động tác trong tay, quay đầu nhìn nàng, ngươi ở nơi này đợi, ta đi. Vu Nam lắc lắc đầu, ngươi nếu như ra bọn họ khẳng định muốn hỏi ngươi đi làm cái gì. Nói không chính xác cũng sẽ đuổi kịp, ta đi liền không giống nhau, nếu như hỏi, liền nói tùy tiện đi dạo. Trạm Húc Dương nhíu hạ mày. Rất lâu mới gật gật đầu, căn dặn nàng cẩn thận, lại để cho nàng đem Thang Viên mang theo. Vu Nam đem thương lưu lại, mang theo Thang Viên đi ra ngoài, quả nhiên bị hỏi cùng nơi đi, bị nàng dăm ba câu dẫn theo quá khứ, cho bọn hắn đóng kín cửa. Vu Nam nhìn chung quanh nhìn, quay người đi hướng bên trái, ở gặp được giao lộ hậu vừa nhiều chuyển mấy vòng, đi tới một chỗ hẻo lánh tiểu ngõ. Giết chết hai tang thi, xác nhận xung quanh sau khi an toàn theo hệ thống ba lô lý lấy ra một chiếc xe. Chìa khóa xe liền đặt ở đồng hồ đo phía trước, Vu Nam xoay tròn chìa khóa môn khởi động động cơ, lại phát hiện vô luận như thế nào đô điểm không hòa. Khó hiểu rất lâu, mới chú ý tới dầu biểu thượng đèn vẫn láo liên không ngừng. Vu Nam a một tiếng, vỗ vỗ đầu óc của mình. Thầm nghĩ thật là đủ ngu xuẩn, còn chưa có cấp xe cố lên, đương nhiên điểm không hòa, lấy ra dầu thêm bán dương. Vu Nam đem dầu thùng ném ở bên tường, đem xe mở ra, vì để tránh cho người khác sinh nghi, còn cố ý tìm được mấy cái du đãng tang thi đụng phải mấy cái. Sử xe thoạt nhìn không phải như vậy sạch sẽ, chuyển mấy con phố, quả nhiên thấy một nhà bán hạt giống điếm. Đáng tiếc bên trong hạt giống sớm đã bị cướp đoạt không còn. Chỉ còn lại hạ không ít phân hóa học cùng giết trùng tề. Vu Nam cũng không chê, đem đồ vật đô chuyển vào trong xe, lại từ hệ thống lý soát một chút hạt giống chuyển ra. Lúc này mới lái xe trở về phàn, trước không nói Vu Nam bọn họ bên này hành trình coi như thuận lợi. Lúc này trong căn cứ lại là tới mấy vị đặc thù khách nhân. Nói lên căn cứ thành lập, kỳ thực tương đương vội vội vàng vàng. M quốc virus bạo phát thái đột nhiên, truyền bá quá nhanh, phạm vi thái quảng, thoáng cái đem tất cả quốc gia đô đánh trở tay không kịp. Đảng quân khu nhận được mệnh lệnh bắt đầu tìm cách tác vì nhân loại đường lui căn cứ kiến thiết. Mới bất quá 2 tháng, liền truyền đến tình hình bệnh dịch khống chế không được tin tức. Lúc đó bọn họ cũng bất quá là mới vừa đem quy hoạch chung nội tường thi công khởi đến. Nếu như không phải mảnh đất này nguyên bản chính là muốn làm căn cứ quân sự sử dụng. Đã đứng lên 2 đống cao lầu, sợ rằng đến bây giờ mới thôi. Căn cứ nội còn liên đống tượng dạng kiến trúc cũng không có. Tổng quân khu quân đoàn trưởng biến thành căn cứ tối cao người phụ trách chỉ cần 1 ngày. Tổng quân khu đến căn cứ thể chế thay đổi lại là một trường kỳ làm việc. Ở kinh tế, vật chất chỉ có thể tự chu dưới điều kiện. Y dài, thực, ở, đi, thanh lý tang thi mọi thứ đều phải suy nghĩ. Mọi chuyện cần quan tâm, vì căn cứ có thể mau chóng có một căn cứ bộ dáng. Nguyên bản sắp về hưu về nhà bảo dưỡng tuổi thọ Thành Vạn An nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nhận lấy này sạp sự, mấy ngày này cơ hồ là thao nát tâm mơ siêu cho nên đương nghe nói không ai có thể cấp căn cứ cung. Cấp lương thực, phía dưới nhân lại không thể làm chủ lúc. Hắn lập tức ở phòng làm việc tiếp thấy bọn họ, ngài hảo, thành quân đoàn trưởng, cửu ngưỡng đại danh, nhĩ hảo, tôn tiên sinh, ngồi đi, Thành Vạn An nâng giơ tay lên ra hiệu, vừa bọn họ nói với ta không rõ lắm. Có thể tỉ mỉ nói một chút sao? Hắn đè nén xuống đáy lòng bức thiết dò hỏi. Đương nhiên, ngài là trưởng bối, gọi ta tiểu tôn hoặc là ngạn quang liền hảo tôn tiên sinh. Cũng chính là tôn ngạn quang khẽ cười một chút, ngồi vào trước bàn làm việc ghế trên nói. Không biết thành quân đoàn trưởng có hay không nghe nói qua tỉnh S tôn gia, Thành Vạn An nghe. Quen tai, tôn gia, ngươi là nói, cái kia trung y thế gia. Hắn bất quá chắc chắn hỏi. Không tệ, tôn ngạn quang gật đầu một cái. Tùy ý ngồi, gia chủ tôn quốc dục là gia gia ta. Ta lần này nhận lệnh đến căn cứ đến. Là vì cấp gia tộc tìm một chỗ an thân, ta cũng biết hiện tại thế đạo không thể so trước đây. Chỉ là mọi việc cũng có thương lượng dư địa, then chốt chỉ ở với điều kiện có thích hợp hay không. Ngài nói sao, trước tiên nói một chút về điều kiện của ngươi, chờ ta cùng những người khác thương lượng sau này mới có thể cho ngươi hồi phục. Dù sao này căn cứ cũng không phải một mình ta nói là có thể tính, tôn ngạn quang cười cười. Cũng không để ý, chúng ta ra lương thực, hy vọng quý căn cứ có thể đơn độc cho chúng ta tôn gia tích ra một mảnh đất. Đồng thời được hưởng căn cứ nội tuyệt đối tự do, tuyệt đối tự do. Thành Vạn An nhẹ cười khẽ một tiếng, này phạm vi thế nhưng quá rộng, chỉ sợ ngươi điều kiện này, đi bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không đạt được thỏa mãn đi. Tôn ngạn quang tựa lưng vào ghế ngồi. Hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, ta nghĩ ngài hiểu lầm, ta nói tuyệt đối tự do, là chỉ ở căn cứ nội tự trị quyền, nói trắng ra là, chính là ta dùng lương thực làm trao đổi, ở ngài căn cứ nội tìm cái chỗ ở, song phương có mỗi người độc lập quyền quản lý, không can thiệp chuyện của nhau, ý là ngươi đừng quản ta. Ta cũng sẽ không đối với ngươi khoa tay múa chân. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Thành Vạn An gật gật đầu. Trên mặt không có tiết lộ ra cái gì tình tự, làm cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn, ngươi là hy vọng dùng lương thực ở ta căn cứ nội đổi. Lấy thổ địa quyền sử dụng, nhưng không thuộc về căn cứ thành viên, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Bất quá đã chúng ta nhập trú căn cứ, tương hỗ giữa cũng không có khả năng hoàn toàn không có tiếp xúc. Cho nên chúng ta cũng không bài xích một ít cùng có lợi hợp tác. Tỷ như, chúng ta có thể thích hợp tiếp thu một ít căn cứ nội y hoạn, nếu như này chính là của các ngươi. Yêu cầu, như vậy ta hiện tại là có thể trả lời ngươi. Tiến vào căn cứ mỗi người đều phải tiếp thu thống nhất quản lý. Đây là đối với các ngươi phụ trách, cũng là đối những người khác phụ trách, bất quá vật tư có thể đổi lấy căn cứ nội phúc lợi. Nếu như ngươi cho rằng khả thi, chúng ta lại ngồi xuống tế nói, Thành Vạn An nói chuyện luôn luôn đi một mạch. Theo tuổi tác tăng, càng thiếu mấy phần trẻ tuổi lúc cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù lại thiếu lương thực, hắn cũng sẽ không chí căn cứ an nguy với không đếm xỉa. Tôn Ngạn Quang cũng không giận, đứng lên trịnh trọng nói. Xem ra chúng ta hôm nay là tạm thời vô pháp đạt thành hiệp nghị. Ngài hồi phục ta sẽ như thực chất mang cho Gia Gia. Nếu như cần tiến thêm một bước bàn bạc, ta sẽ lại đến cùng ngài liên hệ, không có vấn đề. Lần sau qua đây nói thẳng tìm Triệu thư ký là được đi. Vậy ngài trước vội vàng, ta cáo từ trước cửa phòng làm việc chậm rãi hạ thượng. Đem bên ngoài bận rộn cảnh tượng cách ly khai, Thành Vạn sắp đặt tung thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Thật dài thở dài một hơi. Hết chương.